May I have your attention, please? Tomorrow is a laundry day. So please bring your clothes no later than 8 o'clock in the morning. Should be earlier than that. So the best is tonight, you bring it out. And there are two stations, one for male yogis in front of your quarter, and one for the female behind the kitchen, and where the patio near the street Lucrecia is. So if you don't know, so please keep a note about this. So bring them out. And I repeat one more time, during this retreat, no matter how many times you sign for the laundry, if you need more than that, feel free to do it. We take care of whatever your need is. Okay, make sure you feel comfortable during that retreat so you can practice good. Thank you. Kính thưa quý vị, là ngày mai là ngày giặt đồ đó. Nên là quý vị nên đem đồ dơ của mình ra trễ nhất là 8 giờ sáng mai. Nhưng mà sớm hơn thì càng tốt. Và nếu tối nay thì là tốt nhất. Thì có hai cái trạm, một cái là ở ngoài khu đàn ông và của cho nữ thiền sinh thì phía sau nhà bếp đó, ngay cái patio đó. Thành ra xin được nhắc lại một lần nữa là trong khóa thiền quý vị đã sign up để mà laundry đó, thì quý vị sign up bao nhiêu lần rồi, nhưng mà nếu quý vị cần thì quý vị cứ thoải mái, cứ đem đồ dơ mình bao nhiêu lần cũng được trong cái khóa thiền, để cho quý vị thoải mái mà hành thiền. Cái gì thì việc lo hết, không sao đâu. Xin cảm ơn quý vị. Now is the translation of the Dharma talk into Vietnamese. Please stay if you want to listen. Otherwise, continue with your walking meditation. And one more time, this morning I remind you, don't rush. Take your time. You have a lot of time in the morning. So take your time, walk slowly, be mindful. You know why? Because if your mindfulness is not continuous, you don't get anything, no matter how long you stay here and practice. So you have to keep note continuously so that it build up your concentration. Then the insight will come anytime. So please keep that in mind. Take your time, walk slowly, noting, be mindful. Then you will see that your practice will become very good. Thank you for listening. Kính thưa quý vị, sáng nay tôi có nhắc quý vị là đừng có vội vàng buổi sáng. Cứ từ từ chánh niệm đi, quý vị có nhiều thời gian lắm. Tại vì nếu mà quý vị vội vàng thì cái sự ghi nhận quý vị nó bị đứt đoạn. Và chánh niệm quý vị nó không liên tục, không có vững vàng thì định tâm nó không có phát triển. Thành ra sẽ khó có tuệ giác lắm. Thành ra quý vị nhớ ghi nhận như vậy ha, đừng có vội vàng thì quý vị tập nó sẽ tốt. Xin cảm ơn quý vị. Sư nói là hôm nay chúng ta tiếp tục về pháp thoại bốn kinh thánh đế, và sư cũng đọc với quý vị về cái khổ đế đó. Thì tôi xin được nhắc lại là: này chư tỳ khưu, thế nào là khổ thánh đế? Thì sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ. Thân cận với những cái gì mình không thích là khổ, xa lìa những cái gì mình thích là khổ, và không đạt được những cái gì mình muốn là khổ, cũng là khổ. Cho nên tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Đó là những cái gì thuộc về cái khổ đế. Thì sư mới nói là đời sống là khổ, sinh là khổ. Thì sư đã giảng cho quý vị nghe sinh nó khổ như thế nào trong bài pháp thoại ngày hôm qua. Thì hôm nay sư giảng cho quý vị nghe thế nào già là khổ. Thì già là gì? Thì những cái biểu hiện của già như là tóc bạc, răng long, còm lưng, mỏi gối, tai ù, mờ mắt, đó là những vân vân. Đó là những cái biểu hiện của cái sự già. Thì nói một cách khác thì những cái sự suy sụp nơi thân tâm của mình thì trong cái đời sống thì đó là cái dấu hiệu của sự già nua. Tuy nhiên, cái thân già thì mình có thể thấy rõ, nhưng mà cái tâm mà nó già nó cũng khó thấy rõ lắm. Thì có nhiều người khi mà trẻ đó thì giận, sân hận nhiều, ham muốn nhiều. Nhưng mà già thì nó những cái này nó cũng đâu có suy đồi đâu. Nhiều khi già còn giận hơn, ham muốn hơn. Thành ra cái kiểu chứng già trong tâm á, mình khó thấy. Nhưng mà già nơi thân thì dễ thấy hơn. Cho nên già mà về tâm thì không rõ ràng. Tuy nhiên mình cũng có thể kinh nghiệm những cái chuyện này. Chẳng hạn như tâm thì có hai thành phần của tâm. Là cái tâm thuần, là cái tâm mình ghi nhận sự có mặt của đối tượng. Và tâm thái là những trạng thái của tâm. Thì đôi khi mình mất cái trí nhớ. Cái trí nhớ mình nó kém cỏi, nó không còn như xưa. Hoặc là mình bị lẩn thẩn. Thành ra những cái biểu hiện đó đó, nó cho thấy là cái tâm mình nó bị già. Và cái già về thân đó, nó xảy ra trong suốt cái kiếp sống và không thể nào phản hồi được hết. Nó chỉ có một chiều thôi. Nhưng mà thường là mình không thấy cái sự già nó diễn biến trong cái kiếp sống. Mình chỉ thấy là cái sự già khi mà mình thiệt là già, sức lực yếu rồi thì mình mới thấy rõ. Nhưng mà sự già đó nó xảy ra ngay sau cái giây phút đầu tiên của cái kiếp sống, là khi mình tái sinh. Rồi từ đó trở đi là cái sự già nó diễn biến không có ngừng nghỉ. Thì khi mà mình còn nhỏ, được khoảng 10 tuổi trở xuống đó, thì cái cơ thể mình nó khác. Còn từ 10 tuổi đến 20 tuổi thì cơ thể nó cũng biến đổi khác. Rồi trên 20 tuổi đến 30 thì nó khác. Nhưng mà trong cái giai đoạn này mình cũng còn trẻ, có sức lực nó sung mãn. Cho nên mình không thấy cái sự già nó diễn biến. Chỉ có khi mình lên 60, 70 tuổi, cái sức nó yếu đi thì mình mới thấy sự già. Nhưng mà trong cái bản chất thì già nó xảy ra trong từng khoảnh khắc của cái kiếp sống. Thì quý vị biết là trong một cái chập tâm đó, nó chia ra ba cái tiểu chập tâm. Thì một cái tiểu chập tâm đầu tiên gọi là cái trụ, nó sanh khởi lên gọi là sanh. Rồi nó kéo dài chúng gọi là trụ. Và sau đó thì nó mất đi gọi là diệt. Cho nên có ba cái tiểu chập tâm: sanh, trụ, diệt. Tiếng Pali gọi là sanh là upada, và trụ có nghĩa là titi, và diệt là bangga. Thì ba cái tiểu chập tâm này, trong mỗi cái chập tâm thì một cái chập tâm đều có ba cái giai đoạn đó. Thì cái ngay khi mà cái tâm thứ nhất nó sanh lên trong một kiếp sống đó, là cái tâm tái sinh đó, thì nó có ba cái tiểu chập tâm đó. Và cái sự già nó bắt đầu từ cái tiểu chập tâm thứ hai là trụ đó. Thì sư dạy là sự già là nó bắt đầu từ cái tiểu chập tâm thứ hai của cái tâm đầu tiên trong kiếp sống của mình. Cho đến khi mình chết thì cái già nó mới chấm dứt đối với kiếp sống đó. Đó là cái sự giảng về ba cái tiểu chập tâm đó. Thì cái già nó xảy ra trong cái tiểu chập tâm trụ của cái tâm đầu tiên đó. Thì từ nó thì nó không có đau khổ ngay đó. Nhưng mà khi mà cái sự già nó diễn biến trong suốt cái kiếp sống, thì cái mầm sống trong cái cơ thể của mình đó, mầm sống thì cũng có hai, là mầm sống của cái thân và mầm sống của cái tâm. Thì mình nói mầm sống hay là cái mạng năng đó, thì tiếng Pali là Jivitindriya. Thì cái mầm sống này, tâm hay thân đó, thì nó bắt đầu nó nuôi dưỡng cái thân cũng như cái tâm của mình. Và qua thời gian, bởi vì cái sự già nó xảy ra, thì cái mầm sống này nó yếu từ từ cho đến cuối cái kiếp sống. Và khi nó chấm dứt, cái mầm sống này đó, nó chấm dứt thì là cái sự chết xảy ra. Thì là cái già nó đi làm suy yếu cái mầm sống này, cái mạng năng của tâm và thân. Và khi mà hai cái này mà nó chấm dứt, hai cái mạng năng tâm và thân này nó chấm dứt thì là kiếp sống hết. Đó là cái sự giảng về cái mạng năng hay mầm sống thể hiện qua sáu căn. Nó yếu đi thì nó không còn hấp dẫn, mất cái trí nhớ và vô dụng. Các thế hệ trẻ không còn kính trọng những người già vì thấy họ lẩn thẩn, và xã hội thì khinh khi những người già vì không còn hữu dụng nữa. Cho nên những cái người mà chịu cái cảnh già thì rất là đau khổ. Bởi vì già là căn nguyên của mọi cái khổ đau. Vì chính vì lý do đó mà Đức Phật nói già là khổ, là có nghĩa là vậy. Của người thì không bao giờ thích già hết và tìm cách thay đổi cái sự già này của mình, nhưng không bao giờ thành công hết. Vì vậy mà già quả thật là khổ, cho nên chúng ta cần phải giải thoát khỏi cái sự già này. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Già là một cái sự kiện không có may mắn của cái kiếp sống. Không có ai thích cái hiện tượng này cả. Nhưng mà trong thực tế thì không ai có thể làm gì để phản hồi lại cái hiện tượng già này. Có nghĩa là mình làm cho đi chuyển ngược lại, đừng có hết già. Đây là con đường một chiều, nó chỉ có một chiều thôi. Không ai thích bị già, nhưng mà mọi người đều phải lãnh cái sự già này. Bởi vì già là một cái thực tại của đời sống, mình không thể tránh được. Từ lúc tái sinh thì già đã có mặt, có nghĩa là ngay cái chập tiểu chập tâm thứ hai của cái chập tâm đầu tiên là tâm tái sinh thì sự già đã có mặt rồi. Và theo đó là theo cái dạy trong Abhidhamma đó, trong chi pháp đó, là hay là vi diệu pháp đó, thì sự già nó bắt đầu từ tiểu chập tâm thứ hai của cái tâm đầu tiên. Thì nói lại là có ba cái tiểu chập tâm là sanh, upada, trụ là kéo dài. Sanh là sanh khởi đó, trụ là kéo dài, là titi, và diệt là băng ga. Và khi quý vị tập thiền, nếu mà chánh niệm của quý vị vững vàng, cái định tâm quý vị nó mạnh, quý vị xuyên thấu, thì sư nói quý vị thấy ba cái giai đoạn này của một cái chập tâm rất là rõ, tức là sanh, trụ và diệt đó. Thì thấy cái chập tâm nó sanh lên, nó kéo dài, cái nó chấm dứt. Quý vị mà chánh niệm ghi nhận, quý vị thấy cái điều này rất rõ, nếu mà chánh niệm quý vị sắc bén, định tâm mạnh mẽ. Chẳng hạn như khi quý vị theo dõi cái chuyển động phòng sạc, quý vị theo dõi cái chuyển động phòng, thì quý vị cũng thấy nó có bắt đầu, nó có kéo dài, nó chấm dứt. Không biết quý vị thấy rồi, trong cái phòng có nhiều cái phòng nhỏ nhỏ đúng không? Mà một cái phòng nhỏ nhỏ nó vừa xanh lên cái kéo dài chúng chấm dứt. Và quý vị có thấy lăng tăng li ti đó. Thành ra sư nói nếu mà mình để ý thì mình sẽ thấy được ba cái giai đoạn này. Và khi mà mình theo dõi cái đối tượng như chuyển động phòng sạp, thấy nó vừa xanh lên, nó kéo dài, nó chấm dứt, và mình ghi nhận nó một cách chánh niệm, thì khám phá ra mình thấy cái sự nóng lạnh nơi cái bụng của mình, thấy cái sự căng cứng, sự chuyển động, thì quý vị sẽ thấy được cái sự tiếp xúc là cái trạng thái tâm xúc, rồi quý vị thấy cái những cái cảm giác, trạng thái cảm thọ của nó. Thì tất cả những cái trạng thái tâm này đó, nó cũng đều kinh qua ba cái giai đoạn sinh tử diệt như vậy. Nếu mà mình thiền một cách tích cực và chánh niệm tốt thì để thấy ba cái giai đoạn này. Thì suy giảng như vậy. Và cái đặc tính mà sanh trụ diệt này của các cái hiện tượng đó, thì trong tiếng Pali gọi là sankhata lakkhana. Lakkhana là đặc tính. Sankhata đây là có nghĩa là nó vô thường, nó biến đổi qua những cái giai đoạn như vậy đó. Tức là nó hữu vi đó. Và cái sự già do ba cái đặc tính sanh trụ diệt này, tiếng Pali gọi là sankhata jara. Jara là già, mình là sankhata jara. Thì cái những cái khoảnh khắc, tiểu khoảnh khắc nó sanh lên xong rồi nó kéo dài trước khi nó chấm dứt, thì đó là cái đặc tính của cái sự sanh diệt đó, thì gọi là sankhata lakkhana. Và sư nói nếu mà cái tâm mình mà ghi nhận sát bén thì mình sẽ kinh nghiệm được những cái chuyện này. Và sư lặp lại là cái già nó bắt đầu từ tiểu chập tâm, kéo dài là trụ, là tiểu chập tâm thứ hai trong ba tiểu chập tâm của cái tâm đầu tiên, bắt đầu từ đó. Và cái sự già đó, nó cứ tiếp tục như vậy cho đến cuối cái kiếp sống mà mình không thể nào phản hồi lại, tức là trẻ lại được hết. Thành ra nó là như vậy. Thì cũng giống như một cái chiếc đồng hồ vậy đó. Nó cứ chạy hoài, cho đến khi nào nó hết pin thôi. Nó chạy một chiều, rồi nó cứ chạy tới, đến khi nào nó hết pin thì nó ngừng. Thì cái sự già nó xảy ra cho đến khi mình chết thì nó mới ngừng của cái kiếp đó. Như vậy cái tiến trình mà già nua đó, nó tiếp tục không ngừng. Và chúng ta nghĩ chúng ta già khi chúng ta 60, 70, 80 trở lên. Nhưng mà thực sự cái sự già nó xảy ra trong từng cái khoảnh khắc của cái kiếp sống, kể từ cái tiểu chập tâm thứ hai trong cái chập tâm thứ nhất. Khi mình còn bé rồi mình trở thành đàn ông, đàn bà, thì cái tiến trình mà mình từ bé trở thành thiếu nữ rồi thành đàn bà, cũng như là thiếu niên đàn ông vậy đó, thì đó là cái tiến trình già nó đang xảy ra, chứ không chờ đến 70, 60, 70 khi những cái biểu hiện của sự già nua nó rõ ràng thì mình mới nói là mình già. Thì mình phải biết là cái tiến trình già nó như vậy. Và cái sự già bắt đầu với cái sự tái sinh. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta sợ cái sự già nua? Tại sao chúng ta lại không thích già? Chúng ta không thích già bởi vì những cái tác dụng nó tai hại của cái sự già. Cho nên vì đó mà chúng ta không có thích cái sự già, hay là những cái tác dụng chúng ta nó ngoài cái sự mong muốn của chúng ta không thích sự già. Bởi vì khi mà sự già nó xảy ra thì cơ thể mình nó không còn mạnh nữa, mắt mình nó mờ, tai mình nó ù, răng rụm, lưng còm, đi đứng không vững, thì rồi tóc bạc. Có nhiều người không thích tóc bạc, đi nhuộm tóc, sư nói vậy. Và có một số bị phản ứng đối với cái thuốc nhuộm tóc không có tốt cho cái sức khỏe. Nhiều cái điều không muốn xảy ra khi mà mình bị già đi, bởi vì mình trở thành vô dụng, không còn mạnh, quên lãng, lẩn thẩn, giống như là bị bệnh Alzheimer vậy đó. Cho nên mình không thích những cái kết quả này của cái sự già. Đó là lý do tại sao mình không thích già. Và khi mình bị già thì những cái người trẻ không thích sống chung với mình, bởi vì cho chúng ta là chậm chạp, cản trở những cái hoạt động của họ. Và vì thế mà những người già thường bị đặt ra bên lề xã hội. Và đây là những cái ảnh hưởng, những cái tác dụng không hay của sự già. Chính vì lý do đó mà không ai thích sự già hết. Và khi người già thì hay lẩn thẩn. Già rồi thì nó giống như trẻ con vậy. Nó cái tâm tư nó lẩn thẩn. Cho nên nó gây cho ra nhiều cái sự phiền muộn, đau khổ. Và chính vì đó không ai thích sự già. dù có thích hay không đi nữa thì cái sự già nó xảy ra trong từng phút giây một. Nhiều ngày nay có nhiều người muốn đổi chiều cái sự già, tức là trẻ trở lại, và người ta dùng nhiều cái phương tiện để làm thay đổi cái sắc diện của một người để cho thấy mình trẻ hơn. Nhưng mà thật sự là tuy dầu có trẻ hơn đi nữa, nhưng mà bên trong cái thực tại thì nó vẫn già hơn, chứ không thể nào trẻ hơn được, vì đó là một tiến trình không thể xoay chiều được. Như vậy cái sự già nó xảy ra mình không có thay đổi được, thì cái điều hay nhất là mình nên tìm cách sống chung với cái sự già. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Đó là cái thái độ của Phật giáo. Tức là Đức Phật dạy chúng ta cứ hàng ngày phải suy nghiệm năm cái điều. Thì một trong năm điều đó là sự già. Và Đức Phật dạy là tôi có cái bản chất là già, không thể vượt qua được, không thể thoát khỏi được cái tuổi già. Cho nên luôn luôn phải quán tưởng như vậy. Thì năm điều quán tưởng đó là sinh già bệnh chết, và hình như là cái cơ thể bất tỉnh thì phải. Thì đó là cái năm cái điều quán tưởng. Và Đức Phật khuyên chúng ta quán tưởng hay là suy nghiệm đó. Tại sao như vậy? Nếu mà chúng ta không quán tưởng thì chúng ta sẽ quán lãng phí cái tuổi trẻ của mình, bởi vì mình sẽ dùng cái tuổi trẻ của mình làm những cái điều bất thiện, và chính những cái nghiệp bất thiện này có thể đưa mình tới đọa những cái cảnh thấp kém vào cái kiếp tới. Và để mình loại trừ cái ảo tưởng về cái trẻ trung của mình đó, thì nên suy nghiệm, nên quán tưởng về cái sự già này một cách khách quan mà không có trốn tránh gì hết. Là chúng ta già chấp nhận và luôn luôn quán tưởng rằng cái sự già nó xảy ra trong từng khoảnh khắc. Đây là một cái thực tế không thể nào tránh được. Một khi chúng ta tái sinh ra với danh sắc hay là năm cái uẩn đó, thì cái hiện tượng già nó đã bắt đầu với chúng ta rồi, cho nên không có tránh được. Và già thì già từng giây, từng phút, từng ngày, tháng, năm, cho đến khi mà cuối cùng là cái sự chết. Cho nên già nó không chỉ ngừng ở già không, mà nó đưa mình tới cái sự chết. Tại vì cuối cùng của cái sự già là cái sự chết. Khi cái năm uẩn mà không còn khả năng hoạt động nữa, thì sự chết xảy ra. Thì như nói hồi nãy, thì cái danh mạng năng và cái sắc mạng năng, danh mạng năng gọi là Nama Jivitindriya. Jivitindriya là cái mạng năng hay là cái mầm sống. Mà mầm sống về tâm gọi là Nama Jivitindriya. Và mầm sống về sắc gọi là sắc mạng năng đó là Rupa Jivitindriya. Thì hai cái mạng năng này nó yếu ớt đi, rồi nó bất lực, nó ngừng làm việc, thì sự chết xảy ra. Và cái điều này xảy ra trong từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm, nó không bao giờ ngừng nghỉ hết. Thì Đức Phật mới dùng một cái hình ảnh là như một cái người chăn bò, đưa đàn bò ra cái cánh đồng để mà ăn cỏ. Thì như vậy đó, cái sự già nó chưa đưa chúng ta tới cái cánh đồng của cái sự chết. Thì cuối cùng của sự già là cái sự chết. Và vì thế mà mình nên có cái thái độ thích nghi, khôn ngoan, là sống chung với cái sự già bằng cách dùng cái sự già như là một cái bàn đạp để tạo ra những cái thiện nghiệp cho cái kiếp sống của mình. Và nhờ những cái thiện nghiệp này, nó là cái duyên lành để giúp cho mình khi mình tu thiền minh sát niệm xứ đó, thì mình sẽ đạt được những kết quả và có thể đưa mình tới giác ngộ. Nếu không kiếp này thì những cái kiếp tới, thì một khi giác ngộ rốt ráo thì mình sẽ thoát khỏi được cái sự già, vì mình không còn tái sinh nữa. Không sinh thì sẽ không có già. Như vậy và như là cái điểm khởi đầu để cho mình có một cái bàn đạp tiến lên thực tập thiền minh sát niệm xứ để thoát khỏi sinh tử luân hồi và khổ đau. Và Đức Bồ Tát đó, cứ khi mà Ngài thành đạo trong kiếp cuối cùng thì Ngài hưởng thụ cái cuộc sống vương giả vì Ngài là một hoàng tử đó. Thì 13 năm như là một thái tử, Ngài không có để ý đến sinh già và chết. Ngài cũng không để ý, cũng không có hay biết về những cái hiện tượng này. Cho đến khi bắt một hôm bắt đầu đi đến cái khu vườn thưởng ngoạn của mình đó, thì Ngài gặp những cái người già. Và từ đó Ngài ý thức được cái hiện tượng già nua này. Và Ngài biết là già là một thực tại không thể tránh khỏi được. Chính vì đó mà sau khi Ngài gặp những cái hiện tượng khác như người bệnh, người chết đó, thì Ngài đã quyết tâm là thoát khỏi những cái hiện tượng này bằng cách thoát ly cái đời sống thế gian để sống cái đời phàm hạnh, để mà tìm ra cái phương pháp mà giải thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi. Như vậy để theo cái gương Ngài thì trong cái kiếp này chúng ta cũng nên chấp nhận cái sự già và sống chung với sự già và tự khuyên mình là không có trốn tránh sự già, nhưng mà như là một cái bàn đạp để mà làm vun bồi những cái thiện nghiệp, như là những cái duyên lành cho cái việc hành thiền minh sát của mình ngay từ bây giờ. Bao lâu mà chúng ta còn tái sinh thì bấy lâu chúng ta còn chịu sự chi phối của cái sự già. Và nếu mà chúng ta không muốn bị già chi phối thì chúng ta đừng có muốn cái sự sinh ra, đừng có muốn tái sinh. Rất nhiều người muốn tái sinh vào một cái kiếp người trong một những cái gia đình mà thượng lưu hay là sung túc, hoặc là có thể tái sinh thành về các cái chư thiên. Để thoát khỏi cảnh già hay là không bị khổ sở vì cảnh già, thì điều này không thể nào có được hết. Bởi vì một khi mà có tái sinh, có năm uẩn, có danh sắc thì sẽ bị cái diễn trình già chi phối. Và già nó có cái hiệu lực, nó những ảnh hưởng tai hại của nó như đã được kể ra ở trên, cho nên không thể nào có được. Hầu hết mọi người muốn sinh ra mà không muốn già thì không thể nào có cái điều này được. Có sinh thì phải có già, và có già thì sẽ có chết. Không muốn già, không muốn chết thì đừng có tái sinh. Và để khỏi có tái sinh thì cái phương cách duy nhất được Đức Phật dạy để tránh khỏi sinh già chết là trước hết là phải chấp nhận già là một cái thực tại có thực và sống chung với nó, dùng nó làm bàn đạp để tạo thiện nghiệp rồi hành thiền minh sát niệm xứ để mà loại trừ những cái ô nhiễm của tâm. Khi tất cả những cái ô nhiễm của tâm là cái cội nguồn của mọi khổ đau của sự tái sinh đó mà bị tận diệt đó, thì mình thoát khỏi cái phòng sinh tử luân hồi thì sẽ không còn bị chi phối bởi sinh già và chết nữa. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Dù cho rằng chúng ta càng ngày càng già, mặc dù mình thực tập thiền minh sát niệm xứ thì mình cũng bị cái sự già nó chi phối vậy. Nhưng mà chúng ta gần đến cái mục đích giải thoát hơn là chúng ta không tập. Cho nên chúng ta khi còn sống càng sớm càng tốt, chúng ta phải ý thức được những cái sự kiện này của cuộc đời và cố gắng thực tập để thoát khỏi phòng sinh tử luân hồi, để không còn sinh già và chết nữa. Và đó, và cái chìa khóa mà để cho đạt được như vậy là cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ. Ngoài ra cái phương pháp này, những cái phương pháp khác đều là ảo tưởng hết. Sư nói như vậy. Do đó mà chúng ta nên chấp nhận sự già, rồi từ đó tìm cách vượt ra khỏi vòng luân hồi để không còn bị già chi phối nữa. Chiến đấu mà chống lại cái sự già, tức là Ở đây có nghĩa là chiến đấu chống lại sự già là không muốn già đó. Tức là mình muốn đi ngược lại cái tiến trình của già nua thì không thể nào có thể làm được hết. Và nếu mà mình muốn như vậy mà mình làm không được thì mình cảm thấy bực bội, buồn phiền, sợ hãi cái sự già thì càng khổ thêm thôi chứ không có được cái gì hết. Cho nên nên chấp nhận, không có trốn tránh, rồi an tâm tìm cách vượt qua cái sự già. Thì đó là cái cách thức khôn ngoan hơn. Đức Phật dạy cách duy nhất để vượt qua sự già, sầu, bi, khổ, ưu não hay hoặc là những cái ô nhiễm của tâm là cần thấy rõ được cái bản chất thật sự của các cái hiện tượng danh sắc để mà mình từ đó vượt qua những cái loại trừ những cái ô nhiễm của tâm. Mà nếu mình không có làm lấy qua bằng cách hành thiền đó thì mình sẽ luôn bị dính mắc vào các cái hiện tượng danh sắc này. Cho nên luôn luôn cố gắng nỗ lực để hành thiền. Và sư nói rằng nếu mà quý vị nỗ lực thì chống hay chạy quý vị cũng thành công thôi, nếu mà quý vị không bỏ cuộc. Do đó điều quan trọng là phải thấy được cái bản chất thực sự của các hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Và để được như vậy thì không có cái con đường nào ngoài con đường bốn niệm xứ hết. Chỉ qua thiền minh sáng niệm xứ thì chúng ta mới thấy rõ được các cái đặc tính này, vô thường, khổ và vô ngã của cái hiện tượng danh sắc. Rồi nhờ cái pháp hành minh thiền minh sáng niệm xứ, quý vị vương bồi chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ thì tâm lúc đó nó sẽ rõ ràng, nó tĩnh lặng. Nhờ vậy nó xuyên thấu vào các hiện tượng và thấy được cái bản chất đích thực này của các cái hiện tượng. Và khi mà cái tâm mà kinh nghiệm được các cái đặc tính thực sự của các bản chất thì nó có cái công năng là loại trừ những cái ô nhiễm của tâm ngay trong khi quý vị đang kinh nghiệm như vậy. Nhưng mà những cái sự loại trừ đó cũng có tính cách tạm thời. Cho đến khi quý vị đạt được cái sự giác ngộ đạo tâm thì cái công năng của đạo tâm rất rất là mãnh liệt. Nó loại trừ vĩnh viễn tất cả những cái chướng ngại của tâm tùy theo cái tầng mức giác ngộ. Thì đó là cái kết quả của thiền minh sát niệm xứ. Một ngày nào đó mà quý vị vượt qua được thì không, quý vị không chỉ vượt qua cái sự già nhưng mà vượt qua sự sinh, sự khổ, vượt qua khỏi tái sinh luân hồi. Thì đó là cái điều mà quý vị mong muốn và quý vị đến đây hành thiền. Thì sư ngừng cái bài pháp thoại ở đây và sẽ tiếp tục cho quý vị ngày mai. Trong khi quý vị hành thiền, quý vị luôn luôn chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua 6 cửa giác quan một cách tinh cần và tỉ mỉ liên tục, thì mong rằng quý vị sẽ vượt qua được cái sự sinh, già, sầu, bi, khổ, ưu não trong một cái tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.